Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, 217, chương 217, Hưng sư vấn tội, trừ quỷ vương môn lần kia đánh giết Dương Ca bên ngoài. Từ ngôn chưa bao giờ cùng trúc cơ cảnh người tu hành giao thủ qua. Cho dù lúc ấy đánh giết Dương Ca, từ ngôn cũng là liều mạng đang tránh né Trác Thiên Ưng kiếm khí. Bây giờ tại Bàng Gia, hắn không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới đột nhiên bị tập kích. Thực sự để từ ngôn có chút trở tay không kịp, bay rớt ra ngoài thân ảnh, phun ra một ngụm máu tươi. Từ ngôn băng lãnh trong ánh mắt hung mang lóe lên, còn không có rơi trên mặt đất. Một cục đá đã bị hắn gắt gao cầm bốc lên, chỉ là không có đánh ra. Ở giữa không trung liều mạng điều chỉnh thân hình, từ ngôn lúc này mới không có đụng ở một tòa khác trên núi giả. Rơi xuống đất lúc liên tiếp lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Phi hoàng đối với trúc cơ cảnh người tu hành không đạt được uy hiếp. Từ ngôn lại không muốn làm thật vận dụng song tước cùng gợn sóng. Mà lại mấu chốt nhất là, nơi này là Bàng Gia. Hắn lại gặp đến chủ nhà họ Vạn truy sát. Từ ngôn không có lựa chọn xuất thủ. Thế nhưng là Vạn đại tài lại không buông tha. Nhất trưởng không có đem đối phương như thế nào. Hắn nhất thời lửa giận nổi lên, thì muốn xuất thủ lần nữa. Vạn gia chủ, hành lang cuối cùng, Bàng Vạn Lý sắc mặt âm trầm nhanh chân mà đến. Trầm giọng nói, không biết chỉ kiếm như thế nào đắc tội Vạn gia. Vạn gia chủ như thế nổi trận lôi đình. Bàng Vạn Lý đến, Vạn đại tài tự nhiên không tốt tại xuất thủ. Trừng từ ngôn, cả giận nói, Bàng Vạn Lý, cái này có thể muốn hỏi ngươi nhà vị này tốt cô gia. Hắn tại bãi săn sở tác sở vi, người vị này tiễn tông đông ra, không phải không biết đi, một đầu vương xà ấu thú, nếu như Vạn gia chủ không nỡ, ta Bàng gia theo giá bồi thường cũng chính là, Bàng Vạn Lý nói hướng đi đại sảnh, nói, phòng khách nói chuyện, đừng để những hạ nhân kia nhóm xem náo nhiệt, chỉ kiếm, người cũng tiến vào, lau khóe miệng vết máu, từ ngôn thu hồi phong ngọc đao. Theo sau lưng Bàng Vạn Lý tiến đại sảnh, tâm lý cái này nín thở, còn không tiện phát tác. Tại những thứ này trúc cơ cảnh người tu hành trước mặt, cũng căn bản không tới phiên hắn nổi giận. Đông ra ngược lại là tài đại khí thô, bồi cho Vạn huynh một đầu vương xà ấu thú. Không biết ta hứa ra điêu thử, Đông ra có thể hay không cũng giống vậy bồi thường đây. Hứa Chí Khanh thủy trung an ổn ngồi trong phòng khách. Nhìn một trận truy đánh trò vui, hắn ngay cả nhúc nhích cũng không. Lúc này nhìn thấy Bàng Vạn Lý tiến đến, hắn lập tức khẽ cười nói, từ ngôn tại bãi săn không riêng nướng vương xà, còn giúp lấy Tuyết Ưng đánh bại điêu thử. Tuy nói là hỗ trợ, người ta cũng đem phần này nợ đội lên trên đầu của hắn. Vạn đại tài thở phì phò ngồi ở một bên, không giống nhau Bàng Vạn Lý mở miệng. Hắn làm trước khi nói ra, trừ vương xà, nhà ta tôn nhi 7 viên răng, cũng làm cho hắn cùng nhau bồi. Bàng Vạn Lý biết hứa Vạn hai nhà kẻ đến không thiện. Bây giờ xem ra đối phương cũng là nhằm vào từ ngôn mà đến. Cứ như vậy, hắn lập tức cảm thấy càng thêm khó giải quyết. Bởi vì Tiễn Tông không phải Bàng gia một nhà, mà chính là Bàng Lê hứa Vạn 4 nhà. Nếu quả thật có 3 nhà đồng ý phế bỏ từ ngôn, hắn Bàng Vạn Lý cũng không thể nói gì hơn. Càng tại tứ đại gia tộc 4 vị gia chủ bên trong, Bàng Vạn Lý tuổi tác cùng tư lịch nhỏ nhất. Hắn 3 vị gia chủ tuổi tác đều so Bàng Vạn Lý lớn hơn 10 mấy, thậm chí 20 mấy tuổi. Người ta tôn nhi đều cùng hắn 2 đứa con trai tuổi tác tương tự. Bãi săn sự tình ta đã biết. Bàng Vạn Lý phân phó một tiếng lo pha trà, nói tiếp, chỉ kiếm trong lúc vô tình rơi vào đấu trường, đối mặt vương xà Vũ Hạc, nếu như hắn không giết rắn, hạ chàng chỉ có thể bị giết. Hứa ra điêu thử cũng giống như vậy đạo lý. Về phần bọn tiểu bối cãi nhau ầm ĩ, chẳng lẽ còn dùng chúng ta những trưởng bối này ra mặt a? Đùa giỡn. Vạn đại tài cười lạnh một tiếng, nói, kém chút bị đánh chết cũng gọi đùa giỡn a? Đông gia, ngươi không cần che chở cái kia tiểu xúc sinh. Chúng ta đứng đắn cũng là quá mềm tay. Hắn vừa tới kinh thành thời điểm liền nên phế bỏ hắn. Hắn có thể giết chết Vương Xà, về sau liền có thể giết chết ta vạn gia cao thủ. Dẫn sói vào nhà, liền nên đem nanh sói tách ra rơi, vuốt sói cắt đứt, mới ổn thỏa nhất. Vạn huynh nói có lý, nhà ta kính chi thương tổn, so với vạn hộ hầu cần phải nặng hơn nhiều. Lão phu bất đắc dĩ, vận dụng tông môn thuốc trị thương, lúc này mới bảo trụ tôn nhi một cái mạng a. Hứa Chí Khanh ở một bên thêm mắm thêm muối nói. Bàng Vạn Lý trầm ngâm nửa ngày, ngẩng đầu lên nói, hai vị, chúng ta trước đó đã định tốt quy củ, ở rể thái bảo từ ta Bàng ra ước thúc, lần này thật là ta Bàng Vạn Lý sai lầm trước đây. Bất quá, hai vị tôn nhi, chẳng lẽ là người thành thật a? Như cùng hắn nhóm không gây sự, chỉ kiếm hội vô duyên vô cớ rơi vào đấu trường. Một cái bàn tay, đập không vang, đã đều có đúng sai. Chuyện này, liền không thể toàn bộ quái tại rừng trên thân kiếm. Chỉ kiếm, người lại còn coi hắn là các ngươi Bàng gia cô gia. Vạn Đại Tài liếc mắt Từ Ngôn, âm thanh lạnh lùng nói. Đừng quên, hắn là Quỷ Vương Môn Thái Bảo, Đại Tề Thiên Môn Hầu. Sói, đi tới chỗ nào đều là sói. Hứa Chí Khanh ở một bên cười nhạt một tiếng, nói, nuôi hổ gây họa đạo lý, Đông gia sẽ không hiểu. Nếu như Đông gia không muốn làm cái này ác nhân, Hứa Mỗ nguyện ý thay cực khổ. Yên tâm, chúng ta sẽ không cần mạng hắn, phế bỏ hắn kinh mạch là đủ. Nghe đến đó, Thủy Trung trầm mặc không nói. Từ Ngôn bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía vị kia chủ nhà họ Hứa, ánh mắt băng lãnh đến giống như hàn đàm. Đến Đại Phổ, Từ Ngôn không nghĩ tới gây chuyện, hắn thậm chí ngay cả Bàng gia đều không đi ra, chỉ có bị Bàng Thiếu Thành kéo đi bãi săn một lần. Xem ra chính hắn lại như thế nào an ổn trung thực, người ta cũng không có buông tha tâm. Hắn nghĩ, xác thực, phế bỏ kinh mạch, chân khí hoàn toàn biến mất thái bảo, tại đứng đắn trong mắt mới đúng tốt nhất thái bảo. Hung hăng cầm bốc lên quyền đầu, từng tại Quỷ Vương Môn loại kia bị giam cầm cảm giác lần nữa đánh tới. Loại này chính mình vận mệnh bóp trong tay người khác cảm giác, Từ Ngôn ghét cay ghét đắng. Nếu như Bàng Vạn Lý đáp ứng phế bỏ hắn cái này cô ra, không thể nói được, Từ Ngôn chỉ có thể liều mạng. Hắn không phải người tu hành đối thủ, nhưng hắn cũng không sợ những cái được gọi là người tu hành. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, phế bỏ một cái vũ giả kinh mạch mà thôi. Hứa huynh, ta thay ngươi động thủ tốt. Vạn Đại Tài âm trầm nhìn chằm chằm Từ Ngôn, lạnh giọng nói ra. Thiên Môn Hầu, đắc tội. Vận chuyển linh khí, Vạn Đại Tài hai tay chấn động, nhô ra cánh tay đã mang lên có thể phá hủy võ giả kinh mạch lực đạo. Chạy ra ngoài Từ Ngôn thì bắt tới. Trúc cơ cảnh người tu hành đã có thể điều động mạnh mẽ hơn chân khí mấy lần linh khí. Một khi bị người ta bắt lấy, Từ Ngôn nhưng lại tại khó bứt ra. Ba một tiếng vang nhỏ, Bàng Vạn Lý đập trên bàn tay không nhúc nhích tí nào, mà gỗ lim chế tạo bàn gỗ làm theo ầm vang sụp đổ. Vạn Đại Tài nhô ra hai tay lập tức vì đó mà ngừng lại. Hai vị, nơi này là Bàng gia. Nếu như xử trí ta Bàng gia cô gia, không cần mượn tay người khác. Bàng Vạn Lý mặt trầm như nước. Hứa Vạn hai nhà liên thủ mà đến, cũng coi như đánh hắn một cái xước tay không kịp. Tuy nhiên ngươi là Đông gia, nhưng ta Tiễn Tông quy củ cũng không phải Đông gia nhất gia độc đại. Hứa Chí Khanh thanh âm lạnh dần, nói, loại này liên quan đến ta đứng đắn an nguy đại sự, chỉ ít cần ba nhà quyết đoán. Thiên Môn Hầu làm người cùng thủ đoạn, hai nhà chúng ta tiểu bối đã lĩnh giáo qua. Đã hắn xuất thủ như thế độc ác, ta Hứa gia cho rằng vốn nên phế bỏ hắn tu vi mới đúng. Ta Vạn gia cũng đồng ý phế bỏ hắn tu vi. Từ nay về sau, Thiên Môn Hầu cơm ngon áo đẹp, ta Vạn gia bao. Vạn Đại Tài lên tiếng phụ họa. Cứ như vậy, Bàng Vạn Lý tình cảnh lộ ra càng thêm bị động. Ba nhà quyết đoán, hai nhà đồng ý, như vậy thân là Đông gia Bàng Vạn Lý cũng vô pháp khư khư cố chấp. Đây là Tiễn Tông quy củ, cũng là tông môn định ra đến quy củ, không ai có thể sửa đổi. đem từ ngôn lưu giữ tại tăng lên đến liên quan đến đứng đắn an nguy. Hứa Chí Khanh dụng ý có thể nói độc ác cùng cực. Hắn chính là muốn thừa dịp bây giờ chỉ có ba nhà cục diện. Đến nhất cử phế bỏ từ ngôn, thay hắn tôn nhi hả giận. Lão phu không đồng ý. Đang từ ngôn chuẩn bị bạo khởi liều mạng, Bàng Vạn Lý trong lòng lo lắng. Hứa Vạn hai nhà gia chủ đắc ý thời khắc, ngoài cửa lớn, theo Hồng Thanh gào to, một vị gầy gò lão giả nhanh chân mà đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,